Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, chương 49, thụ quyền cùng với. Mục đích, Mục Niệm Từ đang nghe Phương Thành cự tuyệt nhà mình cha hảo ý sau đó. Không khỏi có điểm từ ngải hối tiếc. Bất quá nàng cũng quật cường. Nói xong liền xoay người đi thu thập mình hành lý. Chỉ là cái kia hơi run thân thể mềm mại bại lộ của nàng tâm tư. Dương Thiết Tâm bất đắc dĩ, cười khổ. Biết nữ mạc nhược phụ. Chỉ tiếc trước mắt công tử này đối với Niệm Từ vô ý. Hắn xin lỗi một tiếng. Liền đi trên đài nói rằng vài câu khiến cho mọi người tán đi. Phương Thành cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đầu mình đã tránh được cái này náo nhiệt. Cũng không biết là vì sao cái này Dương Khang liền nhất định nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Cái này còn tiện thể không cẩn thận khiến cho Mục Niệm Từ cho động tâm. Nếu như này phương thế giới có ý chí lời nói, đoán chừng là xem chính mình vô cùng không vừa mắt. Đi tới chỗ nào đều sẽ có các loại phiền phức tìm tới cửa. Nếu không phải Phương Thành thận trọng, một mực cổ mộ, dù cho xuống núi cũng là các loại chuẩn bị, nói không chừng phiền phức liền muốn như núi tựa như biển một dạng. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có thể nghiệm chứng cái suy đoán này. Nhìn bị chính mình đả thương lòng Mục Niệm Từ, Phương Thành tự có thể trong lòng yên lặng xin lỗi một tiếng. Ngược lại không phải là hắn chướng mắt Mục Niệm Từ. Trên thực tế hắn đối với cái này đối đãi cảm tình cực kỳ nghiêm túc, thiếu nữ cực kỳ thưởng thức. Chỉ là chính là bởi vì Mục Niệm Từ đối đãi cảm tình quá mức chăm chú. Cũng chỉ muốn tìm một cái phu quân hai người từ thủy mà chết mà thôi. Trùng hợp điểm này, Phương Thành phải không thỏa mãn. Phái cổ mộ tam nữ, linh thú cung ngũ nữ, về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu. Đời này của hắn nhất định là phải trả cả đời cảm tình nợ. Khái khái, Phương Thành bất đắc dĩ cười. Chỉ có thể về sau hữu duyên hơn nữa. Xin lỗi một tiếng liền bước nhanh mà rời đi. Còn lại Mục Niệm Từ nhìn chăm chăm Phương Thành thân ảnh thất thần không ngớt. Rút lai khách sạn, lúc này đã là đêm khuya. Thế nhưng Phương Thành chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Còn chưa đi vào giấc ngủ. Hắn đang đợi Quách Tĩnh, một khắc đồng hồ phía sau, đúng lúc là vào lúc canh ba, tiếng đập cửa đúng lúc vang lên, xin hỏi đại ca ngài ở đây không? Phương Thành trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, ngược lại là đúng giờ. Hắn xoay người lại, ngón út nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích, cửa phòng liền mở ra một bên, ta khuyên người tốt nhất không nên di chuyển, chờ chốc lát. Quách Tĩnh nhìn mở ra cửa phòng, vừa định đi vào, liền nghe được một câu như vậy không đầu không đuôi nói. Sau đó liền thấy trước mắt mình cái này chỗ trống dường như lóe ra một tia hào quang. Tựa hồ là một loại cực nhỏ sợi tơ. Hắn đang sờ không được đầu não gian, liền thấy chính mình trên trán một sợi tóc chẳng biết tại sao đột nhiên gãy thành hai đoạn. Rầm. Quách Tĩnh nhất thời nuốt bắt đầu nước bọt, dù cho hắn có ngốc lúc này cũng phát hiện trước mắt cái này sợi tơ không bình thường địa phương. Suy mau đoạn phát, cái này đại ca rốt cuộc là. Phương Thành thuận tay đem trước mắt cái này bày thành công võng chạc sợi tơ thu hồi. Cái này sợi tơ không thể một dạng, vẫn là dùng băng tằm sợi hỗn hợp kịch độc chu chất tơ thành. Cực kỳ cứng cỏi đồng thời mắt thường không nhìn kỹ phía dưới căn bản nhìn không thấy. Mấu chốt nhất là, tựa như Quách Tĩnh thấy như vậy, cực kỳ sắc bén, nếu là có không có mắt tiểu mao tặc buổi tối sờ tới. Vậy rất thú vị, có thể chế thành có sẵn, huyết nhục khối đậu hủ. Xem như là Phương Thành đi ra khỏi nhà dùng để phòng ngự một loại thủ đoạn nhỏ. Cho hắn tiết kiệm không ít võ thuật. Vào đi, không cần kinh ngạc, giang hồ hiểm ác đáng sợ. Một người đi ra khỏi nhà tổng phải cẩn thận một chút mới là. Phương Thành cất xong sợi tơ phía sau mỉm cười nói rằng. Còn như những thứ khác bố trí cũng không cần phải triệt bỏ. Quách Tĩnh lần nữa ở tâm lý rầm một tiếng, trên mặt ngượng ngùng đi đến. Vị đại ca này, không biết ngài tìm ta qua đây vì chuyện gì? Người cha đẻ có hay không vì Quách Khiếu Thiên Quách đại hiệp? A, đại ca ngài nhận thức cha ta sao? Đó cũng không phải, bất quá ta phụ thân và phụ thân ngươi ngược lại là có điểm sâu xa. Ta họ Phương, gia phụ từng nói gặp phải Quách đại hiệp hậu nhân phải nhiều hơn trợ giúp. Ta xem võ công của ngươi không phải tốt, vì vậy qua đây truyền cho ngươi nhất thức võ công. Ngươi ghi nhớ kỹ, không thể đối ngoại nhân nói rằng việc này. Quách Tĩnh thiên tư quả thực một dạng, hoặc có lẽ là hắn trên nhiều khía cạnh thiên tư không được. Duy chỉ có đối với cương mãnh loại võ công trời sinh phù hợp. Sau này cái kia hàng long thập bát trưởng tung hoành thiên hạ chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ bất quá lúc này kỳ ngộ chưa lộ vẻ. Thêm nữa Giang Nam thất quái giáo dục đệ tử bản lĩnh thực sự quá kém. Vì vậy hiện nay mới đến tam lưu cảnh giới đỉnh cao. Quách Tĩnh nghe được Phương Thành nói như thế, trong lòng xảy ra thân cận ý. Nguyên lai là Phương Thế Huynh. Phương Thế Huynh nguyện ý dạy ta võ công, tiểu đệ tự nhiên cảm kích không khỏi. Tiểu đệ chắc chắn sẽ không đối ngoại nói rằng hắn từ trước đến nay đơn thuần. Dễ dàng tin tưởng hắn người, nói khó nghe một chút, chính là ngốc, vì vậy Phương Thành nói cái gì chính là cái đó, bằng lòng liền tốt, tới, ta truyền cho ngươi nhất thức quyền pháp, tên gọi Đại Phục Ma Quyền, một người giáo dục, một người chăm chú lắng nghe, trong chớp mắt chính là nửa canh giờ trôi qua, Phương Thành không khỏi trong lòng cảm khái Quách Tĩnh tư chất cũng là kém. Bất quá toàn bằng một viên tinh khiết chi tâm mới có thể ở võ đạo tinh tiến. Cũng may cái này Đại Phục Ma Quyền ngược lại là thật thích hợp hắn. Quách Tĩnh ngượng ngùng nhức đầu, trong mắt có một tia buồn bã, nhỏ giọng nói rằng, Phương Thế Huynh, có phải hay không ta tư chất quá kém? Trước đây bảy vị sư phụ thường thường nói như vậy. Phương Thành khoát khoát tay, còn coi không sai. Cái này Đại Phục Ma Quyền ngươi đã hoàn toàn nhớ kỹ, về sau sẽ chậm chậm thuần thục đến cảnh giới cao thâm là có thể. Đại Phục Ma Quyền nhất là cương mãnh, vì vậy ngươi được cam đoan không đi vào lạc lối, bằng không hại nhân hại mình. Hắn tới giáo cùng Giang Nam thất quái cái kia cấp bậc tới giáo tự nhiên không thể so sánh nổi. Nếu không, bằng vào Quách Tĩnh thiên tư cũng sẽ không nửa canh giờ liền Đại Phục Ma Quyền nhập môn. Phương Thế Huynh xin yên tâm, Quách Tĩnh phát thệ, tất nhiên sẽ không ỷ vào chi ỷ mạnh hiếp yếu, tùy ý đả thương người. Thần sắc hắn có chút chăm chú. Ân, như vậy liền tốt nhất. Tặng ngươi một câu, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, ngươi coi ghi nhớ trong tâm khảm. Quách Tĩnh nghe lời nói này, nhất thời đứng chết chân tại chỗ, trong miệng không ngừng mặc niệm, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, hiệp chi đại giả, trong lòng đối với cái này trước mắt Phương Thế Huynh càng thêm kính phục. Âm thầm hạ quyết tâm phải lấy những lời này làm cả đời mình tín điều. Sơ suất giang hồ liền gặp phải Phương Thế Huynh như vậy thiện tâm nhân. Thực sự là may mắn của ta. Phương Thế Huynh tốt, cảnh giới cao thâm, ta được lấy hắn làm gương mới được. Việc này đã xong, ngươi trở về đi, sau này giang hồ hữu duyên gặp lại. Tiểu đệ lần nữa cảm ơn Phương Thế Huynh. Quách Tĩnh cũng ăn nói vụng về, chỉ biết là nói cảm ơn, lại không biết nói cái gì đó bất chấp gian nguy không chối từ các loại ngữ. Chỉ là chính mình tại trong lòng đem Phương Thành tốt yên lặng nhớ kỹ. Cung kính ôm quyền thi lễ sau đó liền hướng ngoài cửa thối lui. Nhìn Quách Tĩnh rời đi bối ảnh, Phương Thành nhếch miệng lên một nụ cười. Loại này giả vờ cool cảm giác thật tốt, nhất là ở một vị kiếp trước trong sách nhân vật chính trước mặt giả vờ cool. Càng là trong lòng thoải mái, ngẫu nhiên đi lên như thế một lần thật là thoải mái. Bất quá lập tức Phương Thành liền thu liễm thần sắc. Rơi vào trầm tư, hắn giáo Quách Tĩnh võ công tự nhiên không phải giây lát hưng khởi. Giả vờ cun chỉ là bổ sung thêm, càng nhiều hơn là bởi vì hắn có mục đích khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN